Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Resident Evil hội chứng. Hô, Thục Sơn chân núi quảng trường đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh. Nguyên bản ngồi liệt trên mặt đất nội môn đệ tử, trong nháy mắt phảng phất giống như bị chạm điện, tại chỗ trực tiếp nhảy dựng lên, ánh mắt cảnh giác bốn phía, sợ có đồ vật gì đột nhiên lao ra. Cái này hoàn toàn thuộc về thí luyện di chứng, bất kỳ cái gì động tĩnh đều có thể để bọn hắn làm ra nhanh chóng nhất phản ứng. Lại qua một trận, không ngừng bắt đầu có nội môn đệ tử bị truyền tống đến trên quảng trường. Bởi vì những này nội môn đệ tử thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên tiến độ cũng đều tương tự. Mọi người truyền tống ra chuyện thứ nhất liền là lẫn nhau đánh cái đối mặt, nhìn chằm chằm đồng bạn mặt, đám người trao đổi một ánh mắt, thấy được đồng dạng thống khổ ánh mắt, chợt liền là một phen khí thế ngất trời nhả rãnh, công kích, thí luyện các loại kinh khủng quái vật cùng thiết lập. Dĩ vãng những này ở cuối xe nội môn đệ tử quan hệ chỉ có thể coi là sơ giao, thậm chí lẫn nhau ngay cả danh tự cũng không rõ ràng. Thế nhưng là cùng một chỗ trải qua Resident Evil thí luyện về sau, bọn hắn liền là quan hệ thân thiết nhất hảo huynh đệ. Có thể cùng một chỗ kinh lịch loại này cực kỳ tàn ác thí luyện, liền là bạn cùng chung hoạn nạn, không hổ là xuất từ thái thượng trưởng lão thủ bút. Nói thật, cái này Resident Evil thí luyện thật sự là quá kinh khủng. Trước kia luôn cảm thấy huyễn cảnh thí luyện loại trình độ kia đã làm cho không người nào có thể chịu đựng, hiện tại xem ra còn quá trẻ. Mặc dù lần này không thể thông qua Resident Evil thí luyện, nhưng là ta cảm thấy ta hiện tại đi khiêu chiến huyễn cảnh thí luyện tuyệt đối so với trước năm thành tích càng tốt hơn. Đúng rồi, các ngươi 100 lần khiêu chiến cuối cùng đều đánh tới chỗ nào? Cái kia phòng đàn Lauren đại tiểu thư muốn làm sao đánh a? Ta cuối cùng 5 lần đều là khiêu chiến nàng thất bại. Nhưng hết lần này tới lần khác lầu 2 chìa khóa phòng ngay tại phòng đàn. Đánh không lại liền không có cách nào cầm tới chìa khóa. Ra nội môn đệ tử tất cả đều ngồi tại quảng trường bỏ trống cái bàn bên trên, ngồi vây chung một chỗ tụ tập thảo luận. Resident Evil liền là bọn hắn cộng đồng chủ đề, nhất là tại quái vật ứng đối, trang bị lựa chọn, thậm chí là trang viên thăm dò phương diện, có thể giao lưu rất nhiều. Cái kia, phòng đàn Lauren đại tiểu thư ta đánh qua. Đột nhiên trong đám người một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Đám người lần theo thanh âm nhìn quá khứ, thấy được trong đám người rụt rè nhấc tay Long Long. Cùng Túc Xá Lý Tường cùng Lưu Mang tất cả đều kinh ngạc. Cái khác nội môn đệ tử trên mặt cũng tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Cái này không phải liền là tại thí luyện trước đó bị hù không dám tiến vào tiểu mập mạp sao? Hắn thế mà xử lý Lauren đại tiểu thư. Tin tức này tại tham gia thí luyện trong nội môn đệ tử không thể nghi ngờ là một cái động đất. Loại này mãnh liệt so sánh tương phản, giống như là người bình thường nhìn thấy một cái thường xuyên bị người khi dễ tên ăn mày. Kết quả ngày nào đó biết được hắn là cái bang võ công vô cùng cao minh bang chủ, không có chút nào tồn tại cảm, Long Long lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Tất cả đều vây lên tò mò thỉnh giáo hắn là thế nào xử lý Lauren đại tiểu thư. 100 lần thí luyện thời cơ. Hiện tại ra đệ tử người người đều cùng đại tiểu thư giao thủ. Kinh khủng sức khôi phục cùng tốc độ cực nhanh cho đám người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Long Long gãi đầu một cái nói, ta chính là thử dùng hạng nặng súng ngắm một thương bạo chết chân trái của nàng. Hành động của nàng bị ngăn trở về sau lại bạo điệu nàng mặt khác một cái chân. Đã mất đi hai chân đại tiểu thư không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng là, các người cũng biết hạng nặng súng ngắm công kích khoảng cách quá dài. Ta tại cầm chìa khóa bên trên lầu 2 về sau, liền bị chạm mặt tới liếm ăn người hút lại bị xử lý. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai Long Long là lựa chọn tổn thương lớn nhất hạng nặng súng ngắm. Thương này uy lực cực lớn. Một thương có thể đánh nát bất luận cái gì zombie đầu lâu. Long Long thông minh địa phương còn tại ở nổ súng trước đánh trúng Lauren đại tiểu thư hai chân. Chắc lần này đạn xuống dưới toàn bộ chân trực tiếp nổ tung. Cơ hồ là đánh mất năng lực hành động. Không đúng, ta về sau cũng thử dùng qua hạng nặng súng ngắm. Đừng nói phòng đàn, liền ngay cả bị chuyển hóa thành zombie binh sĩ cũng không đánh qua. Ta cũng dùng qua súng ngắm. Kết quả hành lang còn không thông qua. Liền đã hết đạn. Long Long ngươi là thế nào dùng súng ngắm giết tới phòng đàn? Có đệ tử đưa ra nghi vấn. Súng ngắm đạn dược căn bản không đủ để giết tới phòng đàn. Bởi vì ta thân pháp không phải cực kỳ tốt. Cho nên ngay từ đầu liền không nghĩ lấy lựa chọn assault rifle hoặc là súng tiểu liên. Từ đầu tới đuôi vẫn luôn là dùng súng ngắm. Ta phát hiện súng ngắm tổn thương siêu cường. Hơn nữa còn có xuyên thấu tính. Bình thường đều là lôi kéo 2-3 con zombie. Một thương đi lên có thể mặc chết 3 con quái. Cứ như vậy liền có thể kiên trì đến binh sĩ nơi đó. Đánh chết lây nhiễm binh sĩ sau có thể đạt được đạn dược tiếp tế. Chính ta còn tổng kết một bộ. Nếu là gặp được hành động lực chậm rãi phổ thông zombie. Súng ngắm đạn có thể một xuyên năm. Nếu là gặp được cuồng bạo zombie, zombie chó hoặc là nhện, đạn có thể một xuyên ba. Gặp được liếm ăn người, cũng đừng nghĩ lấy mặc vào. Nếu để cho liếm ăn người cận thân cũng chỉ có chờ chết. Từ đầu với đuôi dùng súng ngắm, còn tổng kết ra một bộ súng ngắm sử dụng kinh nghiệm. Đây cũng quá gia châu đi. Cùng túc xá Lý Tường cùng Lưu Mang vỗ Long Long bả vai. Cảm thấy cùng có vinh yên. Luôn luôn nhát gan điệu thấp Long Long. Lần này tại thí luyện bên trong vậy mà thật tốt ra một đợt danh tiếng. Đúng rồi, còn có ai không ra? Tất cả mọi người chung quanh tìm một cái người quen biết. Nhìn xem còn có ai không ra? Hiện tại Thục Sơn Quảng Trường chỉ có 4-3 người. Còn có 7 người không có từ thí luyện bên trong ra. Mọi người nhìn chung quanh bắt đầu tìm cùng mình quen biết hảo hữu. Long Long, Lý Tường cùng Lưu Mang 3 người tập hợp một chỗ. Phát hiện bọn hắn túc xá mấy người đều không ở nơi này. Triệu Hảo, Vương Lỗi, Tào Kiến 3 người đều không ra. Tất cả mọi người là trong nội môn thực lực dựa vào sau. Không tồn tại thực lực sai biệt rất lớn, cho nên bây giờ còn chưa ra người chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là sợ chết số lần còn chưa dùng hết, một loại khác liền là thông qua được căn nhà lớn lầu 1. Bắt đầu thăm dò lầu 2 nội dung, Lý Tường cùng Lưu Mang nhìn nhau. Chúng ta 6 người bên trong, nhát gan nhất liền là Long Long, ngay cả hắn đều sử dụng hết số lần ra. Triệu Hạo bọn hắn hẳn không phải là nhát gan trốn ở nơi hẻo lánh. Đúng vậy a, thí luyện vẫn là Thái Thượng Trưởng Lão thông qua Triệu Hạo nói cho chúng ta biết tin tức này. Thái Thượng Trưởng Lão đối với hắn có thể nói ưu ái có thêm. Gia hỏa này không phải là bắt đầu thăm dò căn nhà lớn lầu 2 kịch bản đi. Lời vừa nói ra lập tức đạt được ở đây rất nhiều nội môn đệ tử tán đồng. Những người khác bọn hắn có lẽ không rõ ràng, nhưng là Triệu Hạo thế nhưng là Thẩm Phi ưu ái người. Nói không chừng lần này thật có thể sáng tạo kỳ tích. Đổi lại dĩ vãng, nhìn thấy có cộng đồng phấn đấu nội môn đệ tử xông qua huyễn cảnh thí luyện. Cá chép vượt long môn trở thành đệ tử tinh anh, bọn hắn có hâm mộ cũng có ghen ghét. Nhưng là lần này các đệ tử đều hy vọng có thể có một người hoàn thành thí luyện. Loại cảm giác này chưa từng như này mãnh liệt. Vù vù, trên quảng trường lại xuất hiện mấy vệt sáng trắng. Lại có nội môn đệ tử bị truyền tống ra. Tất cả ngồi nội môn đệ tử tất cả đều đứng lên nghênh đón tiếp lấy. Lần này ra 2 người chính là Vương Lỗi cùng Tào Kiến. Mặc dù 2 người đối mọi người đột nhiên nhiệt tình còn có mấy phần khó chịu, nhưng vẫn là vui vẻ tiếp nhận mọi người nghênh đón. ở những người khác hỏi thăm bên trong hai người cũng lộ ra. Riêng phần mình giết tới căn nhà lớn lầu 2, chỉ là nơi này zombie cường độ đều càng lớn, thậm chí còn có bưng súng trường cùng súng ổ quay, IQ cao, zombie. Ta đi, lầu 2 căn nhà lớn khủng bố như vậy sao? Nhìn như vậy đến tại lầu 1 thời điểm không thể tiêu hao quá nhiều đạn dược a. Hiện tại 49 người, chỉ còn lại Triệu Hạo một người chưa hề đi ra. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng là cái này 49 người không có một cái rời đi. Tất cả đều tại quảng trường chờ đợi Triệu Hạo, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?